Tưởng Hợp Long có chú ý tới điều này, nên rất hài lòng vì anh hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net